Vô địch thiên hạ, chương 1169, do Chu Húc còn cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long lại không có nhìn Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao bốn người, nhìn hướng nằm ở phía xa Man Thần Tông đệ tử Trương Đan Minh thi thể. Tôn Phương Lượng bốn người trước gấp mở quỷ Phật tàng phủ, sở dĩ Trương Đan Minh thi thể liền nhét vào kia cũng không có xử lý. Ai sát, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Tôn Phương Lượng bốn người. Thấy Hoàng Tiểu Long không chỉ không trả lời, trái lại chất vấn bốn người bọn họ, là ai sát kia Man Thần Tông đệ tử Tôn Phương Lượng bốn người cười nhạt, đặc biệt Tôn Phương Lượng cười đến rất lớn tiếng. Tiểu tử, người là ta sát thế nào? Lẽ nào ngươi còn nghĩ thế hắn báo thù? Tôn Phương Lượng cười hắc hắc, chỉ bằng ngươi một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nói đến này, đùa cợt nói, còn thật không biết ngươi đi cái gì nghiêu phân vận, vậy mà có thể xếp tên 96. Tôn Phương Lượng thanh âm vừa rơi, đột nhiên, bóng người một thiểm, Hoàng Tiểu Long liền đi tới trước mặt hắn, Hoàng Tiểu Long tay phải duỗi một cái, trực tiếp liền niết Tôn Phương Lượng cái cổ tượng sách vương bát giống nhau sách lên. Tôn Phương Lượng hai mắt một đột hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, phản xạ có điều kiện chi hạ, hai tay nâng lên, muốn phản kích Hoàng Tiểu Long, bất quá cái đó hai tay vừa nâng lên, Hoàng Tiểu Long tay một dùng sức sinh sinh mang cái đó cái cổ niết đoạn. Tôn Phương Lượng đình tại chỗ đó, hoảng sợ hai mắt tận là không tin. Hắn bài danh 45 cổ thần nhất giai trung kỳ đỉnh phong, vậy mà hội bị một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, một chiêu bóp chết. Bóp chết, đúng lúc này, đột nhiên, tam thanh kinh sợ uống gọi, ba đạo cường hoành lực lượng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phía sau oanh sát mà đến. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, đảm nhiệm đối phương công kích rơi đến bản thân sau lưng. Ầm ầm cự hưởng, Vương Hải Giao, Triệu Kiện Vũ ba người công kích toàn bộ như thực đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Ba người thấy mình công kích toàn bộ đánh trúng Hoàng Tiểu Long, ai cũng vẻ mặt đại hỉ, nhưng mà tiếp theo, ba người ngẩn ngơ, tiếp theo vẻ mặt hoảng sợ, bất khả tư nghị nhìn Hoàng Tiểu Long. Chỉ thấy thừa nhận rồi ba người công kích Hoàng Tiểu Long, lại như một tọa cự sơn sừng sững ở nơi nào, bất động chút nào. Này, làm sao có thể, dùng ba người liên thủ một kích coi như là bọn họ Trần Vĩ Bình sư huynh cũng phải bị đánh bay bị thương, coi như là hiện tại bài danh đệ nhất Nguyên Long Tông đệ nhất thiên tài Chu Húc cũng không thể nào làm được như vậy không nhúc nhích tí nào. Này Man Thần Tông đệ tử, lẽ nào so Chu Húc còn cường? Không, tuyệt đối không thể. Chu Húc thế nhưng có tiềm long thần thể, nhưng lại có đế cấp thần cách, này Man Thần Tông đệ tử làm sao có thể so Chu Húc còn cường. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, coi thường Vương Hải Giao ba người. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn xuất thủ mang ba người đánh chết thời gian, đột nhiên, viễn sứ phá không âm hưởng truyền đến, chỉ thấy một đám thân xanh lam sắc cẩm bào đệ tử đạp không mà đến, chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Trần Sư Huynh, nguyên bản sợ hãi Vương Hải Giao ba người nhìn thấy người vừa tới, tùy theo trên mặt vui vẻ, hoảng sợ tiến lên đón. Người tới chính là trước tiếp đến Vương Hải Giao chờ người truyền tin linh hồ giáo đệ nhất thiên tài đệ tử Trần Vĩ Bình, ngoại trừ Trần Vĩ Bình còn có mặt khác bốn gã linh hồ giáo thiên tài đệ tử, đều là cổ thần nhất giai cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vĩ Bình vừa rơi xuống địa, liền thấy được viễn sứ Tôn Phương Lượng thi thể, hai mắt một ngưng, tiếp theo ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, vẻ mặt âm trầm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vương Hải Giao vội vàng thượng trước, nói rằng, Trần Sư Huynh, chúng ta phát hiện này quỷ Phật tàng phủ, đang định mở, không nghĩ tới này hai gã Man Thần Tông đệ tử đột nhiên xuất hiện, thừa dịp chúng ta không phòng, phía sau đánh lén chúng ta, sát Tôn Phương Lượng Sư Huynh, còn muốn chúng ta toàn bộ sát chiếm trước này quỷ Phật tàng phủ. Tại Vương Hải Giao miệng chung, là bọn hắn phát hiện trước quỷ Phật tàng phủ, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Đan Minh ngược lại là chiếm trước nhất phương. Hoàng Tiểu Long nghe nói, lạnh giọng mỉm cười, cũng không có mở miệng. Trần Vĩ Bình mấy người vừa nghe, đều vẻ mặt hàn ý địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long cùng hai mắt nóng rực địa nhìn phía xa quỷ Phật tàng phủ. Quỷ Phật tàng phủ, Trần Vĩ Bình hai mắt cuồng nhiệt, là trăm vạn năm trước quỷ Phật tông tông chủ chỗ lưu. Trước Triệu Kiện Vũ truyền tin thông chi hắn, chỉ nói là phát hiện một chỗ thượng cổ động phủ, cần Phật cốt Phật lực mở, cũng không có rõ ràng nói là quỷ Phật tàng phủ. Trần Vĩ Bình cưỡng chế trong lòng nóng rực nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói. Thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, phía sau đánh lén, vậy mà có thể sát được Tôn Phương Lượng sư đệ, xem ra ngươi thực lực chân chính không tệ. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long sát Tôn Phương Lượng, nhượng hắn giật mình, nhưng mà Hoàng Tiểu Long một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Trần Vĩ Bình cũng không có quá để ở trong lòng. Với lại Vương Hải Giao nói là đánh lén, Vương Hải Giao thấy Trần Vĩ Bình cũng không có mang Hoàng Tiểu Long chân chính để ở trong lòng, không nhịn được nói. Trần Sư Huynh cẩn thận, này tiểu tử thực lực cực cường, ba người chúng ta liên thủ chỉ sợ đều không phải này tiểu tử đối thủ. Trần Vĩ Bình cùng đằng sau chạy tới bốn gã Linh Hồ giáo đệ tử đều thất kinh, vẻ mặt khó mà tin được. Vương Hải Giao, Triệu Kiện Vũ ba người liên thủ, đều không phải này tiểu tử đối thủ. Làm sao có thể, Vương Hải Giao thế nhưng cổ thần nhất giai trung kỳ đỉnh phong, Triệu Kiện Vũ hai người, là cổ thần nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, ba người liên thủ, còn không phải một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đối thủ. Vương Sư Huynh, ngươi, lầm đi. Một gã Linh Hồ giáo đệ tử nhịn không được nghi hoặc hỏi. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hướng Trần Vĩ Bình đi tới, một bước ở giữa, liền tới đến Trần Vĩ Bình trước mặt tiếp theo trực tiếp một quyền đánh ra. Trần Vĩ Bình xứng đáng là Linh Hồ giáo đệ nhất thiên tài đệ tử, nháy mắt phản ứng qua đây, thần cách điên cuồng vận chuyển. Ngự băng thần quyết Linh thần quyền, Trần Vĩ Bình vừa quát hữu quyền cuồng oanh mà ra. Băng hệ thần lực bảo tuôn cuồng khiếu to lớn băng quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long, đồng thời băng sóng cuồn cuộn ngưng tụ thành nhất phương thượng cổ chi thần, băng phong Hoàng Tiểu Long sở hữu không gian. Bất quá, không có dùng. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long quyền lực chi hạ, sở hữu băng sóng toàn bộ bạo tán, sở hữu băng phong không gian toàn bộ bị phá ra kia băng sóng ngưng tụ thượng cổ chi thần càng là bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp oanh mở tiếp theo, Hoàng Tiểu Long quyền lực như thực đánh vào Trần Vĩ Bình trên người. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vĩ Bình trên người thượng cổ thần khải dường như giòn ra, bạo liệt mở tới, mà Trần Vĩ Bình ngực bị đánh cho hướng phía sau lõm đột ra, cột máu từ phía sau lưng bắn ra. Trần Vĩ Bình thẳng tắp đứng ở nơi đó, không có động, đầy mặt không tin nhìn Hoàng Tiểu Long để tại bộ ngực hắn thượng hữu quyền, hắn mặc dù không có trời sinh đặc thù thần thể, nhưng mà hắn dùng qua không thiếu hỗn độn linh dược, thần thể sớm liền rèn luyện được khủng bố chi cực, với lại trên người của hắn thượng cổ thần khải, phổ thông cổ thần nhị giai hậu kỳ cường giả đều không phá được. Hiện tại, vậy mà toàn bộ phá, bị một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong phá. Ngươi là ai? Trần Vĩ Bình thanh âm khàn giọng yếu ớt. Ngươi thế nào hội so Chu Húc còn cường, so hiện tại bài danh đệ nhất Nguyên Long Tông đệ nhất thiên tài Chu Húc còn cường. Bởi vì cho dù Chu Húc cũng không thể tượng Hoàng Tiểu Long giống nhau, dễ dàng như vậy phá hỏng hắn thần thể cùng thần khải phòng ngự. Man Thần Tông, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mạc thanh đạo, nói xong quyền lực lại lần nữa một tống, điên cuồng phá hủy đối phương thể nội sinh cơ, mang đối phương đánh bay ra ngoài. Tại Linh Hồ giáo chúng đệ tử kêu lên trong tiếng, Trần Vĩ Bình bay ngược ra, ở giữa không trung bay ngược thời gian, hắn phát hiện vực ngoại ác ma chiến trường thiên không là như vậy hắc ám. Cách chương